Chương 579, Tết Xuân. 579, Tết Xuân. Ngay tại 29 Tết ban đêm, Lữ Thụ mang theo một đường gian nan vất vả đi vào kinh đô Lưu Hải Hẻm, sau đó lại nơi này không đi. Lữ Thụ cảm thấy đi, Lữ Tiểu Ngư bị kéo đi tập huấn cũng không cách nào về ăn Tết, chính mình lại bị Nhiếp Đình hố mặt mũi bầm dập. Năm này hắn là qua không xong, nhưng là Nhiếp Đình cũng đừng nghĩ qua cái tốt năm. Không sai, Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại mặt mũi bầm dập chính là Nhiếp Đình nồi. Con hàng này rõ ràng biết Hải công tử là cái dạng gì mặt hàng, kết quả chỉ nói cho chính mình phải kiên nhẫn, hoàn toàn không nói đối phương lại là mẹ nó ngủ rảo bàn long. Nhiếp Đình chợt nhớ tới một chuyện, ngươi nói Hải công tử thế nào? Ha ha, Lữ Thụ đương nhiên không thể nói hắn đem đối phương cho cầm tù đến hỗn độn thâm uyên đi a, chỉ là cười nói, ngươi yên tâm hắn không chết được, bất quá một lát cũng đừng nghĩ đi ra. Thạch Học Tấn hít một hơi lãnh khí, chui kiếm này lúc trước cha hắn liền dùng qua, cho nên hắn đương nhiên biết Hải công tử đến cùng là dạng gì tồn tại. Kết quả hiện tại Lữ Thụ chạy tới nói lời này ý tứ, xem ra Lữ Thụ là đem Hải công tử cho cầm tù tới chỗ nào sao? Lữ Thụ lúc nào có như thế đại bản sự rồi? Ngươi mặt mũi này, Thạch Học Tấn do dự nửa ngày vẫn hỏi. Lữ Thụ biến sắc, cháo gạo đâu? Cái này bất chính chịu đựng đó sao? Thạch Học Tấn im lặng, lúc này mới vừa nấu lên. Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình liếc nhau, hai người đại khái đoán được chân tướng. Hải công tử không phải là không thể đối túc chủ động thủ, điểm ấy bọn hắn phi thường nắm được, chỉ bất quá đối túc chủ động thủ về sau phải có thật lâu tu dưỡng kỳ, trên cơ bản xem như tự thương hại 1000 tổn hại địch 800 thủ đoạn, việc này bọn hắn là chưa thấy qua, nhưng là Hải công tử giống như Thạch Học Tấn cha hắn quen thuộc, công nhận về sau cho hắn cha nói qua, lúc trước Hải công tử nói, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn này, nhưng bây giờ xem ra, Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn đều mộng một cái. Cái này Lữ Thụ đến cùng là cái gì tuyển thủ a? Lúc này mới mấy ngày vậy mà liền đem Hải công tử không phải đến vạn bất đắc dĩ thủ đoạn ép ra ngoài rồi. Một lát sau Thạch Học Tấn bưng một bát cháo gạo đến đây, ngươi đem Hải công tử làm đi đâu rồi? Lữ Thụ không có nhận cái này gốc rạ, lại đến đĩa dưa muối, có dưa muối hay không? Thạch Học Tấn. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị 666, hắn cùng Nhiếp Đình xem như đã nhìn ra. Lữ Thụ đây là lòng dạ không thuận cố ý tới buồn nôn hai người bọn họ. Thạch Học Tấn cho Nhiếp Đình đưa cái ánh mắt, ta đã sớm nói trực tiếp cho hắn học tịch để hắn đi học đi tốt bao nhiêu, hiện tại làm sao xử lý? Nhiếp Đình liếc mắt nhìn hắn, không phải ngươi nói muốn đem thừa ảnh cho hắn, ta không cõng cái này nồi. Lữ Thụ nhìn nhìn Nhiếp Đình, lại nhìn nhìn Thạch Học Tấn, hai người tại cái này mặt mày hớn hở cái gì đâu. Nếu là người bên ngoài biết hắn có thể như thế giống như hai đại thiên la nói chuyện đoán chừng lúc ấy liền tiểu, nhưng là Lữ Thụ một chút không ngần ngại. Hắn chính là nắm lấy hai người này hiện tại khẳng định chột dạ, mà lại hắn xác thực lòng dạ không thuận, gần sang năm mới chạy tới một chuyến chính là làm người buồn nôn đến rồi. Vào lúc ban đêm Thạch Học Tấn đem Lữ Thụ an bài đến hắn lúc trước dưỡng thương gian phòng kia đi ngủ, lúc này cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, vị này nháo đằng đến trưa, Nhiếp Đình đơn giản vài phút bột phát, mỗi lúc mỗi giây đều đang nghĩ lần này làm như thế nào so chiêu, các loại ba mọi người về riêng phần mình gian phòng nằm ngủ, kết quả rạng sáng không biết mấy giờ Thạch Học Tấn mông lung chỉ nghe thấy bên ngoài, hưu. Ba, hư, ba, có nhân nã pháo. Thạch Học Tấn cùng Nhiếp Đình đều từ trong mộng tỉnh lại sau đó ngây ngẩn cả người. Kinh đô ngũ hoàng nội không phải đã sớm cấm thả pháo hoa pháo sao? Ai to gan như vậy a? Mà lại cảm giác khoảng cách còn như thế gần. Không đúng, là mẹ nó có nhân trong sân nã pháo. Lữ Thụ, đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị 999. Cái này mẹ nó thất đức đồ chơi. Hơn nửa đêm trong sân nã pháo. Thạch Học Tấn hất lên quần áo liền đi ra ngoài, hắn nhìn xem Lữ Thụ cả giận nói, ngươi làm gì vậy, kinh đô ngũ hoàng bên trong không cho phép nã pháo ngươi không biết sao. Lữ Thụ cũng không vui, cái kia còn nhiều năm vị sao. Thạch Học Tấn cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, rạng sáng 3 giờ, vậy cũng không thể rạng sáng 3 giờ thả đi, người ta đều là 12 giờ thả, liền ngươi là 3 giờ thả, thế nào, nhà ngươi đón giao thừa thủ đến rạng sáng 3 giờ a, ngươi thế nào không tuân thủ đến hừng đông đâu. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị 999. Không có việc gì, sẽ thủ đến hừng đông, ta mua pháo đốt mua nhiều, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Thạch Học Tấn tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp, đây là 29 Tết a, không tới nã pháo thời điểm đâu. Gần sang năm mới cấm thả khu vực nã pháo bị bắt lại là phải phạt kiểu, nhưng mà Lữ Thụ vậy mới không tin ai mẹ nó sẽ chạy đến Nhiếp Đình gia tới tiền phạt. Thạch Học Tấn trơ mắt nhìn Lữ Thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một mâm lớn pháo. Mới vừa rồi còn là thả pháo hoa đâu, hiện tại liền đổi thành đốt pháo. Thạch Học Tấn nhìn thoáng qua kia bàn pháo phía trên nhãn hiệu, 10 vạn vang. Lúc ấy Thạch Học Tấn liền trở về phòng đi lấy điện thoại, "Oai, yêu yêu Linh sao? Các ngươi tranh thủ thời gian mang ít người tới, nơi này có nhân tư thả pháo hoa pháo. Đúng đúng đúng, các ngươi tranh thủ thời gian tới tiền phạt, địa chỉ Lưu Hải hẻm số 17, đúng đúng đúng, là Nhiếp Thiên La gia, không có việc gì ngươi không cần sợ, Nhiếp Thiên La làm cho ngươi chủ. Thiên La địa võng đại lão bị buộc báo cảnh sát, Lữ Thụ xem xét chiến trận này liền đem pháo cho thu về, Thạch Học Tấn cười ha ha, tiểu tử, ngươi còn có thể sợ hãi. Điện thoại này kỳ thật không có đánh đi ra, dù sao việc này thật náo ra đi cũng khó nhìn a, Thạch Học Tấn cũng chính là muốn chấn nhiếp một cái Lữ Thụ mà thôi. Kết quả hắn còn không có cười xong đâu, chỉ gặp Lữ Thụ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh ngửa đầu, há mồm liền đến, hưu, ba ba. Thạch Học Tấn. Nhân công pháo đốt sao đây là, ngươi tại cái này biểu diễn khẩu kỹ đây a, lửa đều không có giờ chính ngươi tại cái này ngao ngao cái gì đâu, điên rồi a, Thạch Học Tấn không có tu hành qua, hắn là người bình thường a, một ngày này thiên không cho đi ngủ ai chịu nổi, đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Sáng ngày thứ hai Thạch Học Tấn đen vành mắt, hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Đình, ngươi tranh thủ thời gian cho hắn làm thủ tục nhập học để hắn đi. Nhiếp Đình lắc đầu, hiện tại sợ là một tấm thư thông báo trúng tuyển đã không có cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng mà đêm 30 Tết Thạch Học Tấn thật chuẩn bị nếu như Lữ Thụ lại nã pháo hắn liền gọi điện thoại báo cảnh thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên không thấy, Lữ Thụ đi đâu, Thạch Học Tấn hiếu kỳ nói, bác bảo sơn nghĩa địa, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, đại khái đây mới là hắn tới kinh đô mục đích. Lúc này Lữ Thụ đứng tại Lưu Tu trước mộ bia nhẹ nhàng đem một bát mì trộn tương chiên bày ở trước mộ bia, lão thiết, năm hết Tết đến rồi ngươi nơi này quá quạng cu ẻ, ta cho ngươi đưa mì trộn tương chiên tới, cảm ơn ngươi lúc trước đứng ra, nếu như không có ngươi, khả năng hiện tại nằm ở bên trong chính là ta, mà không phải ngươi. Lữ Thụ ngồi tại bậc thang bên cạnh nói liên miên lải nhải nói tới nói lui, ta cho ngươi đường đệ gia đi bái niên, ngươi không tại về sau ta cho ngươi đường đệ nói, về sau ta chính là hắn đường ca. Bất quá hắn giống như cũng không là đặc biệt cảm kích. Huynh đệ, không có gì lo lắng sớm một chút đi đầu thai, kiếp sau nếu là thật còn có thể làm đồng bào, ta cùng một chỗ nhìn xem phồn hoa tổ quốc, cùng một chỗ ăn mì trộn tương chiên, đến lúc đó ngươi cho ta nháy mắt, bằng không thì ta sợ chính mình khả năng nhận ngươi không ra. Hôm nay hai canh, hôm qua cho tới hôm nay liên tiếp đi sáu nhà thân thích, mệt mỏi,